Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi đột nhiên kêu lên, Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ không phải là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Quang truyền thông sao? Đúng vậy, Nghiêm Hùng gật đầu nghiêm túc, tổ hợp Amazing Girl chính là do Hoắc Khải Quân một tay tạo dựng, đã tạo nên một cơn sốt trong cả nước về nhóm nữ ca sĩ này. Phát hiện này khiến Lục Tiểu Đường cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Cô vội vàng hỏi, Hoắc Khải Quân có thường xuyên đến đó không? Ta đã điều tra kỹ, Nghiêm Hùng đáp. Hắn là khách quen của ổ, KTV, một địa điểm giải trí khá có thế lực ở Lăng Hải. Ở đây có những người bảo vệ quyền lực ở trên, cho nên mới dám mở ra những hoạt động bất hợp pháp vào nhịp tổng. Bên ngoài, hắn kinh doanh KTV và các dịch vụ giải trí thời thượng, nhưng thực chất bên trong lại là một câu lạc bộ sắc tình cao cấp, thu phí cực kỳ cao. Khách hàng ở đây đều là quan lại, quyền quý tất nhiên. Những thông tin về khách hàng này được bảo mật rất nghiêm ngặt. Vậy người làm sao có được thông tin về Hoắc Hải Quân? Lục Tiểu Đường hỏi, Nghiêm Hùng mỉm cười. Có một lần, tôi gặp một nhân viên tiểu quản lý của nơi đó, anh ta trước đây từng bị chúng tôi bắt vì tham gia ẩu đả. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, anh ta vẫn rất sợ tôi đã gặp anh ta và dọa một chút. Cuối cùng anh ta mới chịu khai ra những thông tin về vụ án xảy ra vào hôm đó. Là vậy sao? Người xác định vụ án xảy ra khi Hoắc Hải Quân thuê phòng 3B phải không? Lục Tiểu Đường hỏi tiếp. Đúng, hôm nay xế chiều, chỉ có một mình Hoắc Hải Quân đăng ký phòng. Hắn thuê cái ghế lô vào lúc 1:30, nhưng không có ghi lại thời gian rời đi. Vì vậy tôi đoán, lúc Trương Oánh Oánh bị hại, hắn vẫn chưa rời đi. Sau đó, khi thi thể của Trương Oánh Oánh bị phát hiện và báo cảnh sát, hiện trường rất hỗn loạn. Hắn nhân cơ hội đó bỏ trốn, chẳng ai chú ý đến thời gian ghi lại. Lục Tiểu Đường thấy phân tích của Nghiêm Hùng hợp lý liền hỏi tiếp, Hoắc Hải Quân thuê cái ghế lô làm gì, có ghi chép gì về việc này không? Có, hắn đã tìm Trương Oánh Oánh đến để cùng hát, chỉ có một mình hắn tìm. Đúng, trong mắt Lục Tiểu Đường bỗng sáng lên. Vậy chẳng phải Trương Oánh Oánh đã bị hại từ trước đó sao? Nghiêm Hùng nhận ra suy nghĩ của cô. Tôi hiểu em đang nghĩ gì, nhưng em chắc chắn đã đoán sai. Trương Oánh Oánh không lâu sau đó đã rời khỏi phòng của Hoắc Hải Quân và đổi sang hai cô gái khác. Khoảng thời gian đó là vào khoảng 2 giờ chiều, vậy là vậy. Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi thất vọng, nhưng sắc mặt Nghiêm Hùng lại càng thêm căng thẳng. Khuôn mặt gầy guộc của ông ta trở nên vặn vẹo hơn. Dù Trương Oánh Oánh không bị tổn thương gì khi rời khỏi phòng Hoắc Hải Quân, nhưng phải biết rằng, theo kết quả giám định pháp y, thời gian tử vong của cô ta là từ 3:30 đến 4 giờ chiều. Chúng ta còn phải tính đến thời gian cô ta bị bắt cóc, trói buộc và tra tấn. Điều này có nghĩa là, sau khi nàng rời khỏi Hoắc Hải Quân bao xương, chính là từ khoảng 2 giờ chiều trở đi, nàng đã gặp phải nguy hiểm. Vậy ngươi có điều tra hành tung của nàng sau đó không? Có điều tra. Trong khu giải trí ở tầng 9 không có ai thấy nàng, cho nên tôi đoán nàng có thể đã bị hại trong khoảng thời gian đó, trong một tòa nhà gần đó. Tuy nhiên, có một nhân viên phục vụ đã từng thấy nàng trước khi gặp nạn, ở cửa phòng hóa trang trên tầng 1 lúc đó, nàng đang nói chuyện với Phùng Viễn Long, giống như là đưa tiền cho hắn dặn dò, để hắn đi mua một ít hoài san. Phùng Viễn Long? Cô ấy quen biết Phùng Viễn Long sao? Phùng Viễn Long ở khu giải trí đó là một người làm việc cho thuê, người tuy hơi ngốc nhưng lại rất siêng năng, làm gì cũng không từ chối. Nếu ai muốn mua đồ gì, dù là đi đứng lười biếng, đều sẽ gọi hắn đi mua. Nhưng chủ yếu là các cô như Trương Oánh Oánh, các cô bồi hát hoặc tiểu thư bồi rượu mới sai bảo hắn. Sau lần đó, không ai thấy Trương Oánh Oánh nữa sao? Đó là lần cuối cùng Trương Oánh Oánh bị người khác thấy trước khi gặp nạn. Vậy có thể nói, Phùng Viễn Long là người cuối cùng ở bên cạnh Trương Oánh Oánh. Đúng, ta cũng chính vì thế. Phùng Viễn Long là một trong những người bị nghi ngờ đầu tiên. Ngươi thẩm vấn Phùng Viễn Long, hắn giải thích thế nào về hành động của mình? Không có giải thích, không có sao. Đúng vậy, khi thẩm vấn hắn, tư duy của hắn rất hỗn loạn, căn bản không nhớ rõ mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó. Lẽ ra, trong khoảng thời gian Trương Oánh Oánh gặp nạn, chỉ có Phùng Viễn Long đi cùng với nàng. Nhưng không ai biết, trong thời gian đó xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, vậy sau khi Phùng Viễn Lượng tự thú, người có hỏi qua hắn chuyện này không? Đương nhiên hỏi rồi. Phùng Viễn Lượng giải thích rất đơn giản, hắn nói là uống say rồi gọi Trương Oánh Oánh đi, và khi đó hắn cũng nhìn thấy Phùng Viễn Long ở đó. Lục Tiểu Đường bỗng cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn phức tạp và mâu thuẫn. Mỗi nghi phạm đều có lý do hợp lý để biện minh cho hành động của mình, nhưng lại mâu thuẫn với nhau, khiến cho việc phân biệt thật giả trở nên khó khăn. Nghiêm Hùng nói sẻ chậm, hiện tại người đã hiểu rồi chứ? Vụ giết người 3 năm trước trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Vậy sau đó ngươi xử lý thế nào? Với lời khai của Phùng Viễn Lượng, tôi không thể kết luận thật giả, mà đối với những nghi ngờ về Phùng Viễn Long cũng thiếu chứng cứ đầy đủ, phải nhí xéo. Vì vậy, tôi chuyển sang một nghi phạm khác, dù sao đây cũng là cùng một vụ án giết người, cuối cùng mọi manh mối đều sẽ dẫn đến một chân tướng duy nhất. Người bị tình nghi khác mà ngươi đề cập là Hoắc Khải Quân phải không? Nghiêm Hùng không trả lời ngay, tiếp tục: tôi không nhắm vào bất kỳ ai cụ thể, mà là dựa trên manh mối để phân tích. Khi phát hiện thi thể Trương Oánh Oánh, cái ghế lô đối diện cầu thang và giọt máu ấy, đó là chuyện gì? Trên đầu ba bề trong bao xương có những vết máu, vết nước đáy và dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Những nghi ngờ này có liên quan gì đến cái chết của Trương Oánh Oánh không? Thêm nữa, Trương Oánh Oánh gặp nạn vào buổi chiều hôm đó, và lúc đó bao xương lại được thuê, có phải là quá trùng hợp không? Nhưng người không phải nói à, sau khi Trương Oánh Oánh rời khỏi bao xương của Hoắc Khải Quân, hai tiểu thư đã vào bồi Hoắc Khải Quân sao? Tôi đã đi hỏi hai tiểu thư đó, họ nói chỉ ở lại bồi Hoắc Khải Quân uống khoảng 20 phút rồi rời đi. Sau đó, không ai biết Hoắc Khải Quân làm gì trong bao xương. Lục Tiểu Đường có chút không hiểu, vì sao nhanh như vậy lại đuổi hai tiểu thư đi? Hoắc Khải Quân đến đó chẳng phải là để tìm các nàng sao? Đúng lúc ấy, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, ta đã hỏi hai người kia, ngoài việc uống rượu với Hoắc Khải Quân, họ còn làm gì không? Cả hai đều nói không có làm gì khác. Nếu như những gì họ nói là thật, thì gian phòng với những mảnh vỡ của chén rượu và vết máu sẽ không thể giải thích được. Lục Tiểu Đường phân tích, nếu như trong gian phòng thực sự đã xảy ra một trận đánh nhau hay chuyện gì đó, thì đó chắc hẳn phải xảy ra sau khi Hoắc Khải Quân và hai cô gái vào phòng. Nếu như chuyện đó xảy ra trước đó, thì nhân viên khách sạn sẽ phải phát hiện dấu vết, và Hoắc Khải Quân cũng sẽ không chọn thuê một phòng như vậy. Nhưng nếu như chuyện này xảy ra sau khi họ rời đi, sẽ có hai khả năng. Một là Hoắc Khải Quân và hai cô gái đã làm gì đó mà họ nói dối là chỉ uống rượu, hoặc là sau khi họ rời đi, Hoắc Khải Quân một mình đã làm gì đó. Thực ra, ta có xu hướng nghĩ là khả năng sau, nhưng vì không có ghi chép, cũng không có nhân chứng, nên không thể biết Hoắc Khải Quân đã ở trong phòng bao lâu và khi nào rời đi. Vậy thì tòa nhà đó chỉ tiếp đón khách cao cấp thôi sao? Sao không có nhân viên phục vụ? Người chưa biết, chính vì tòa nhà đó chỉ tiếp đón khách hàng cao cấp, nên càng cần phải bảo vệ sự riêng tư của họ. Không có lãnh đạo chính phủ nào muốn mình trở thành trò cười trước đám đông. Thì thư vị ở đây rất chú ý đến vấn đề này. Mỗi phòng khách đều được trang bị một hệ thống gọi điện giống như trên máy bay. Khách chỉ cần bấm nút là có thể yêu cầu nhân viên phục vụ mang đồ đến, hoặc họ cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại. Nhưng sau khi khách vào phòng bao, sẽ không có ai quấy rầy nữa. Tất cả đều xuất phát từ việc bảo vệ sự riêng tư của khách. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Đường giật mình, nhưng cũng chính vì quy định này lại tạo điều kiện cho hung thủ che giấu hành vi phạm tội của mình. Vậy thì Hoắc Khải Quân hôm nay sau khi vụ án xảy ra vào buổi chiều rốt cuộc đã làm gì? Người đã có kết quả điều tra chưa? Đây chính là vụ án mà ta gặp phải khó khăn nhất. Ta đã dùng đủ mọi cách điều tra, kể cả trực tiếp đi gặp Hoắc Khải Quân để đối chất. Hắn nói thế nào? Hắn trả lời rất nhẹ nhàng, nói rằng hôm đó nhận được một cuộc điện thoại từ công ty để xử lý công việc khẩn cấp, sau đó đuổi hai cô gái đi và rời khỏi ngay. Theo lời của hắn, khi Trương Oánh Oánh gặp nạn, hắn đã trên đường về công ty. Hắn có chứng minh lời mình không? Không thể chứng minh. Giống như Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long, ta hỏi hắn trong phòng có chén rượu vỡ và vết máu trên đĩa trái cây là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chỉ lộ ra vẻ mơ hồ, dường như hoàn toàn không hiểu ta đang nói gì. Vậy ngươi nghĩ hắn đang cố tình nói dối hay thật sự không biết gì? Nghiêm Hùng thở dài, thật lòng mà nói, ta cũng không thể nhận ra. Hắn là người rất có mưu kế, xử sự rất tự nhiên. Đối với những nhân vật như vậy, ta ít khi gặp được. Nghiêm Hùng nói, nếu ngươi không phân biệt được hắn có nói dối hay không, sao lại không nghi ngờ hắn? Vết máu trong phòng ba bề và dấu vết đánh nhau có thể là do Phùng Viễn Lượng hoặc Phùng Viễn Long gây ra. Lục Tiểu Đường nói, cũng phải, nhưng sau đó xảy ra một loạt sự việc khiến ta thay đổi cách nhìn về vụ án này. Đầu tiên là tôi yêu cầu điều tra chứng cứ trong phòng ba bề, nhưng việc này bị trì hoãn và không nhận được sự phê chuẩn từ cấp trên. Sau đó, tôi đã nghi ngờ Hoắc Khải Quân và tiến hành điều tra, nhưng khi tôi chỉnh lý lại hồ sơ và gửi đi, lại nhận được chỉ trích từ Vương phòng. Ông ta bảo tôi không nên làm vụ án đơn giản trở nên phức tạp, còn thúc giục tôi nhanh chóng kết án Phùng Viễn Lượng. Tôi lý luận với ông ta, nhưng hình như ông ta hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì. Sau vài lần tranh cãi, ông ta đã ra lệnh cho Phó Tổ trưởng Tần Cương tiếp nhận và thúc đẩy nhanh chóng kết án. Những tài liệu tôi nộp về Hoắc Hải Quân đều bị xóa sạch, không còn một chữ nào trong hồ sơ. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Lục Tiểu Đường lẩm bẩm, hừ, còn tệ hơn thế nữa. Nghiêm Hùng càng lúc càng tỏ ra phẫn nộ. Sau khi tôi cầm tài liệu báo cáo lên cục công an thành phố, không ngờ lãnh đạo cục lại tỏ ra lạnh lùng, giống như Vương Phong. Sau đó có người lãnh đạo âm thầm tìm tôi, khuyên tôi không nên quan tâm đến những chuyện vụn vặt. mà phải đặt đại cục lên hàng đầu. Lục Tiểu Đường chợt hiểu ra, bọn họ lo lắng là nếu tôi tiếp tục điều tra, có thể sẽ lôi ra được những bí mật đen tối của Chi-di-phường-siểng, và điều này sẽ làm liên lụy đến nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị và kinh doanh. Nhưng tôi không thể cứ vậy mà kết án mơ hồ. Nghiêm Hùng nói, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Đây không phải phong cách của tôi. Lục Tiểu Đường nhìn người đàn ông trước mặt, một cảnh sát gầy gò, nghiêng tai, khuôn mặt hằn lên sự kiềm chế và phẫn uất. Cô không cần hỏi thêm câu nào cũng có thể đoán được kết quả sẽ ra sao. Không ai ủng hộ tôi. Vậy tôi đành tự mình điều tra, Nghiêm Hùng tiếp tục. Sau đó khi tôi tiếp tục điều tra vụ án, phát hiện rằng cầu thang ở khu vực đó đã được thay thảm mới, và phòng 3B không có vết máu hay dấu hiệu nào khác, tôi nghi ngờ tài liệu tôi báo cáo đã bị rò rỉ. Đồng thời cũng giải thích lý do tại sao phòng 3B lại trở thành một điểm nghi vấn. Nhưng tiếc là, một mình tôi không thể làm gì được. Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được kết quả. Phùng Viễn Lượng cuối cùng bị kết tội chết bởi chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu không phải có tôi, người trong cuộc, người chỉ cần nhìn hồ sơ là không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, thậm chí không thể biết rằng đây là một vụ án bịa đặt. Lục Tiểu Đường hoàn toàn bị sốc. Cô không thể ngờ rằng vụ án 3 năm trước lại ẩn chứa một mạng lưới đen khổng lồ. Hồi tưởng lại những lời né tránh của Vương Phong, sự mập mờ của Tần Cương, cô mới hiểu rằng tất cả đều chỉ là đồng lõi trong một vụ oan án. Ngay cả Nghiêm Hùng, người trước giờ luôn là kẻ thù của cái ác, sau khi bị đả kích và xa lánh, cuối cùng cũng chỉ còn biết im lặng. Đối diện với sự đồng lõi này, cô không biết phải cảm thấy phẫn nộ hay bi ai. Sau khi Nghiêm Hùng giải tỏa được sự tức giận trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nhìn Lục Tiểu Đường, nói hiện tại, tôi đã kể hết mọi chuyện cho em, tiếp theo, em sẽ quyết định như thế nào? Lục Tiểu Đường chợt hỏi, tôi còn có một câu hỏi muốn hỏi, em cứ hỏi. Lục Tiểu Đường nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hùng. Sau khi nghe những điều này, tôi có thể xác nhận một vấn đề. Ngài cho rằng, Hoắc Khải Quân có bao nhiêu hiểm nghi? Liệu ngài có thể khẳng định, hắn chính là hung thủ giết Trương Oánh Oánh không? Nghiêm Hùng trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu nói, cái này tôi không thể nói rõ, chỉ có thể nói rằng hắn và Trương Oánh Oánh bị hại có thể có liên quan, nhưng không có chứng cứ. Mọi thứ chỉ có thể là suy đoán, về phần chân tướng là gì, chỉ có thể dựa vào cô đi điều tra. Nếu như cô muốn biết, vậy ngươi có muốn giúp tôi điều tra không? Nghiêm Hùng thở dài, vẫn là thôi đi, tôi không còn là Nghiêm Hùng năm xưa nữa. Những gì có thể giúp cô, tôi đã làm hết rồi. Còn lại, cô có thể làm đến đâu thì phải xem chính cô. Lý Nhẹ Chân là người đầu tiên biết được tin tức về Đồng Dao và Khương Y Na mất tích qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi nghe tin, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, ngồi bất động trên ghế salon suốt buổi trưa, dường như bị sốc rất lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn dáng vẻ của nàng, cảm thấy nàng không giống như đang ngụy trang. Hiện giờ, chính hắn cũng không chắc chắn được liệu nàng có vô tội hay không. La Viêm Lân đã ra lệnh cho Mộ Dung Vũ Xuyên phải luôn bảo vệ Lý Nghệ Trần, không được rời đi dù chỉ một bước. Hiện tại, nàng là người duy nhất trong nhóm Amazing Girl chưa bị hung thủ tấn công. Vì vậy nàng là đối tượng được quan tâm trọng điểm. Tuy nhiên, thực tế là Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết Lý Nghệ Trần thật sự nghĩ gì. Dưới vẻ mặt xinh đẹp ấy, có lẽ nàng đang giấu giếm một tâm tư mà không ai biết. Gần lúc chạm vạn tối, Lý Nghệ Trần cuối cùng cũng đưa ra một quyết định thầm lặng. Nàng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng ngủ. Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang theo sát sau lưng, muốn dừng nàng lại, nhưng Lý Nghệ Trần đã định đẩy hắn ra ngoài. Tuy nhiên, hắn đã chặn lại cửa, ngăn không cho nàng đi. Lý Nghệ Trân quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên phải lên tiếng giải thích. Phía trên đã giao nhiệm vụ bảo vệ ngươi, tôi không thể rời đi. Lý Nghệ Trân nhìn hắn, hỏi trong phòng này chỉ có ta và ngươi, ai có thể tổn thương ta? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, đáp chuyện này khó nói lắm. Ai biết tên biến thái kia lại đang nghĩ gì trong đầu? Các ngươi trong tổ hợp hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi phải luôn ở gần ngươi, không thể rời đi. Lý Nghệ Trân nhớ mày. Chẳng lẽ khi ta thay quần áo, người cũng phải đi theo? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, suy nghĩ một lúc rồi, nói, vậy tôi quay lưng lại. Không nhìn ngươi có được không? Không được, Lý Nghệ Trân nói xong, giữ chặt cửa. Xin nữa thì đụng vào mũi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lên mũi, lẩm bẩm, nói gì thì nói, chuyển mặt một cái là chuyển luôn, một câu chuyện cũng không thể nói đàng hoàng. Tôi đúng là không tin được nữa. Lý Nghệ Trân quay lại tủ quần áo, chọn vài bộ váy rồi ném lên giường. Nàng bắt đầu tháo bỏ áo ngoài, đồng thời nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng, một ánh mắt đánh giá nhìn mình trong gương. Nàng có một vẻ đẹp khác biệt, không giống như Đồng Mịch điệu đà, cũng không giống Lâu Tiết Lị lạnh lùng, mà lại tươi mới, thoát tục. Dù thân hình không quá nóng bỏng, nhưng lại rất cân đối, thanh thoát, tạo nên một vẻ đẹp không thể không chú ý. Lý Nghệ Trân đột nhiên cảm thấy một sự kỳ lạ, dù nàng nhìn từ bất kỳ góc độ nào, nàng không hề thua kém Đồng Mịch hay Lâu Tiết Lị. nhưng tại sao từ đầu đến cuối, nàng lại không nổi bật như các nàng? Đây là một câu hỏi nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Vốn dĩ nàng không phải người thích tranh giành quyền lực, mà tính cách của nàng khiến nàng luôn chịu đựng, âm thầm chờ đợi. Nhưng bây giờ, vấn đề này đã không còn quan trọng nữa. Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ sẽ không bao giờ lại đứng cùng một nơi với nàng nữa. Đó là một sự thật đen tối, một điều mà nàng phải chấp nhận. Bây giờ, nàng là thần tượng, là ca sĩ may mắn duy nhất còn sống sót sau tất cả. Đây là một cơ hội hiếm có, và nàng thực sự có lý do để vui mừng. Nếu đổi lại là Đồng Mịch, nàng chắc chắn sẽ, nhưng không phải vì họ lạnh lùng hay vô tình, mà vì sự quyến rũ và cạnh tranh của sân khấu, nơi mọi thứ có hạn, khiến cho mọi cô gái đều phải chiến đấu hết mình để tồn tại. Ngoài mình ra, tất cả mọi người đều là đối thủ. Để sống sót, chỉ có thể chiến đấu không ngừng. Trong lòng Lý Nhẹ Chân vẫn còn tràn đầy sự bi thương. Ngoài bi thương, trong mắt còn có một nỗi hoảng sợ không thể tả. Nàng là người duy nhất còn sống sót, trong khi phải đối mặt với những nguy hiểm không ngừng rình rập. Nếu như không kịp tránh khỏi số phận như Đồng Mịch và những người khác, nàng biết mình phải làm gì đó. Khác với những ngày trước đây, nàng thay đổi phong cách, chọn một bộ váy ngắn kiểu thủy thủ, vừa mềm mại lại có thể tôn lên đôi chân thon dài, xinh đẹp. Khi đã hoàn tất trang phục, nàng bước ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đang không phòng bị, đầu anh ta cúi xuống chân Lý Nhẹ Chân. Nàng vừa xuất hiện, Mộ Dung Vũ Xuyên bị giật mình, anh ta ngượng đầu lên, ánh mắt si mê nhìn nàng, cảm thán: nữ thần, ban cho ta sức mạnh đi. Lý Nhẹ Chân vừa bực mình vừa buồn cười: ngươi vừa rồi có phải là nhìn trộm ta không? Đâu có đâu có. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng buông tay, đứng dậy thê thốt phủ nhận: vậy ngươi lại ghé vào đây làm gì? Lý Nghệ Chân hỏi. Ta khục khục, là phụng mệnh bảo vệ ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua, nói một cách không chắc chắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng biện mình với vẻ mặt nghiêm túc, Lý Nghệ Chân không thể nhịn được mà bật cười: tùy ngươi giải thích thế nào cũng được. Nàng lười biếng gãi đầu rồi đi về phía cửa, lấy áo khoác trên kệ và khoác lên người. Ngươi không phải muốn ra ngoài sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đương nhiên, Lý Nghệ Chân trả lời. Ra ngoài làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Lý Nghệ Chân quay lại, có chút không vui. Người mặc dù phụ trách bảo vệ ta, nhưng không cần thiết lúc nào cũng phải báo cáo với ngươi. Ta làm vậy là vì an toàn của ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu Khương Y Na nghe lời ta không ra ngoài đêm qua, liệu có chuyện gì xảy ra không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dường như chạm vào nỗi đau của Lý Nghệ Chân. Khuôn mặt nàng thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Ta và cô ta sao có thể giống nhau? Ngươi biết đêm qua cô ta làm gì sao mà nói như vậy? Lý Nghệ Chân nói, giọng có phần cứng rắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu tại sao cô nàng này lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, nhưng vẫn theo bản năng đi theo nàng ra ngoài. Lý Nghệ Chân đi tới cửa thang máy, quay lại thấy Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng đứng phía sau, nhíu mày: ngươi theo ta làm gì? Bảo vệ ngươi chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ còn làm gì khác? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cười nhẹ: ngươi biết ta muốn đi đâu không? Nếu ta chỉ muốn đi tẩy nhà tắm hơi, ngươi cũng theo sao? Lý Nghệ Chân hỏi. Không sao đâu, nếu ngươi không ngại, ta cũng không có vấn đề gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cười tươi, ta thật chưa từng gặp ai nhiều người cảnh sát mà cũng kỳ lạ như vậy, giờ thì gặp rồi. Còn nữa, ta đoán người không phải đi tẩy nhà tắm hơi đâu. Vì sao người lại nói vậy? Tắm rửa thì đâu cần phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, chắc là người đi gặp ai đó. Lý Nghệ Chân bỗng thấy tim mình thắt lại, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong lòng nàng lo lắng, sẽ không phải hắn đoán đúng rồi chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, người chắc chắn là đi gặp đối tượng, đúng không? Ta đoán trúng rồi. Vậy ngươi đi đi, sao không công khai cho mọi người biết? Các phương tiện truyền thông đều không có đưa tin, ngươi giấu kín đến mức này sao? Lý Nghệ Chân vừa nghe vừa dở khóc dở cười, thật không đoán được Mộ Dung Vũ Xuyên là thông minh hay là ngốc. Ra khỏi thang máy, Lý Nghệ Chân định lái xe, nhưng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn luôn bám theo, nàng đành thôi. Nàng đeo kính râm để tránh bị nhận ra, rồi vội vã đi về phía trạm tàu điện ngầm gần đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cứ đi bên cạnh, liếu diếu không ngừng. Rốt cuộc người định đi đâu vậy? Tiểu Chân. Lý Nghệ Chân nghe thấy lời nói thân mật của Mộ Dung Vũ Xuyên, lập tức cảm thấy rùng mình, da gà nổi lên. Cô không nói gì, chỉ im lặng bước vào tàu điện ngầm. Đến khi xuống sân ga dưới đất, cô nhìn qua hai hướng trái phải, rồi lại lướt mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, khẽ gật đầu một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên bị ánh mắt của cô nhìn thấu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Anh không quen thuộc với khu vực này, không đoán được Lý Nghệ Chân thực sự muốn đi đâu, đành mơ hồ đi cùng cô lên xe. Xe đi qua mấy trạm, bỗng nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đầu một cái. À, ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Lý Nghệ Chân không hiểu, liền hỏi, ngươi hiểu cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười đáp ý, ngươi căn bản không có bạn trai, hôm nay thực ra là muốn một mình ra ngoài với ta, nhưng không nói rõ đúng không? Lý Nghệ Chân chỉ im lặng không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, thật ra thì ngươi không hiểu ta đâu. ta chẳng qua là không muốn nói ra thôi. Nếu như người nói rõ từ đầu, ta cũng sẵn sàng đi trang điểm một chút, tránh cho paparazzi bắt gặp chúng ta, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người. Lý Nghệ Chân nghe vậy, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lạnh lùng nói, nuôi nhỏ giọng lại một chút, như vậy sẽ không bị người phát hiện. Vâng, tuân mệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình dựng thẳng cổ áo lên, cúi đầu tựa như đang làm một việc gì quan trọng. Một lát sau, hắn không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Đi nghĩa trang liệt sĩ. Đi chỗ đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng, không phải là không phù hợp sao? Thế nào, ngươi không muốn đi á? Đương nhiên là muốn, vậy đừng nói nhảm nữa. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc im lặng không dám nói gì. Đoàn tàu đến nghĩa trang liệt sĩ, Lý Nghệ Chân dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên xuống xe. Vừa bước ra khỏi cửa tàu điện ngầm, họ đã thấy một tòa nhà cao, mái cong lợp ngói xanh, đứng giữa khu rừng, và từ xa có thể mơ hồ nhìn thấy những bia đá bằng cẩm thạch. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, thầm nghĩ, làm nghệ nhân thật không dễ dàng, hẹn hò cũng phải chọn những nơi như thế này. Trong lúc mải nghĩ, đột nhiên một bàn tay mềm mại che mắt hắn, và một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Đừng có lộn xộn, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức im lặng, không dám cử động. Lý Nghệ Chân nhẹ nhàng vuốt ve trán và mặt hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên, mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác này. Một lúc sau, Lý Nghệ Chân thì thầm bên tai hắn, đừng cử động, ta có quà cho ngươi. Quà cái gì quà, Xuyên đừng nói gì, nhắm mắt lại và nghĩ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe lời nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ không biết Lý Nghệ Chân đang làm gì, và tại sao cô ấy lại đối với hắn lúc thì lạnh lùng, lúc lại nồng nhiệt. Còn nữa, quà mà cô ấy chuẩn bị là gì, chắc chắn không phải là một bất ngờ thú vị sao? Như sao hắn lại luôn gặp phải những tình huống kỳ lạ như vậy? Dù vậy, Lý Nghệ Chân còn cẩn thận hơn hắn tưởng. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề đưa quà, giá, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu nổi, mở hé mắt nhìn quanh. Ồ, không có ai, hắn quay đầu lại, vẫn không thấy ai. Lẽ nào cô ấy thật sự ra nghĩa trang liệt sĩ để hái cúc cho hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, bỗng nhiên nhận ra, rõ ràng là cô ấy đã lén bỏ hắn lại một mình rồi chạy mất. Lần này, hắn giận đến mức lửa giận bốc lên, sậm chân quát, gây xảo hồn, cô đùa tôi cũng không thể đùa đến mức, để tôi bị ném lại ở nghĩa địa chứ. Hắn tức giận chạy về trạm tàu điện ngầm, bất ngờ trong lúc quét mắt nhìn, hắn bắt gặp một cô gái mặc áo phong, đeo kính râm, tóc dài đi về hướng đoàn tàu, thái độ của cô ấy thật khác biệt, không giống những người bình thường. Không ai khác, chính là Lý Nghệ Chân. Mộ Dung Vũ Xuyên hét lớn, cô đi đâu thế? Cô Lý, Lý Nghệ Chân quay đầu lại, hắn sờn, ánh mắt gặp hắn. Cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên, khi nàng nhận ra đó là Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng vội vã chạy theo, gần như là lao vào toa xe, người đứng lại cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa hô to vừa đuổi theo, nhưng vẫn không kịp, cửa khoang xe đã từ từ đóng lại. Hắn tức giận, vội vàng dùng sức đẩy cửa xe, nhưng Lý Nghệ Chân đã đứng trong khoang, tháo kính râm xuống và nhìn hắn, vẫy tay một cách đồng cảm, ta sẽ bắt lại ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết làm sao, chỉ có thể tức giận thốt lên câu đó. Lý Nghệ Chân nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên gầm lên, suýt nữa bật cười thành tiếng. Khi thân ảnh của hắn dần dần nhỏ lại và biến mất, nụ cười trên mặt nàng cũng từ từ phai nhạt. Một cảm giác mơ hồ và lo lắng dâng lên trong lòng nàng, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy hơi hối hận, tự hỏi tại sao lúc đó mình không để Mộ Dung Vũ Xuyên bắt được mình. Nàng đã bỏ rơi hắn, cũng là bỏ rơi người duy nhất có thể bảo vệ mình, và nàng lại không thể đoán trước tương lai của mình, giống như chiếc tàu đang chạy với tốc độ không thể dừng lại. 20 phút sau, nàng bước ra khỏi toa xe, đi về phía thang cuốn, rời khỏi trạm tàu điện ngầm, không ai nhận ra nàng, cũng không ai biết nàng đi đâu. Nàng không cảm thấy sự hiện diện của những người xung quanh, cảm giác như mình đang lạc lõng, cô đơn trong một khu rừng đầy nguy hiểm, nơi mà mọi quyết định của nàng đều có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Nữ phóng viên Sài Lâm đã nói đúng, kẻ thù ác mục tiêu chính là các thành viên của nhóm Amazon Girl Tong, và nàng là người duy nhất còn sống sót. Cũng là người duy nhất biết được bí mật của những người sống sót, nàng không báo cảnh sát, điều đó là thật, nhưng nàng hiểu rằng để tiếp tục sống, và thậm chí có thể đạt được những điều tốt đẹp hơn trước đây, nàng không thể không mạo hiểm. Dù sao, Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ không phải do nàng giết, vì vậy nàng không cần phải cảm thấy áy náy nữa. Lý Nghệ Chân bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra và bấm một số điện thoại, chưa kịp nghe đối phương trả lời, nàng đã vội vàng nói, ngươi ở đâu, ta muốn gặp ngươi. Đầu dây bên kia điện thoại hơi ngập ngừng một chút rồi trả lời, ngươi qua đây đi. Đi đâu? Lý Nghệ Chân hỏi. Công ty, ta ở văn phòng đợi ngươi. Quả nhiên là ở công ty. Lý Nghệ Chân nhìn đồng hồ, 17:15. Nàng hít sâu một hơi rồi đi về phía đối diện, nơi có tinh quang truyền thông. Đi vào công ty, nàng trực tiếp đi thẳng đến thang máy. Những người đang chờ thang máy đều nhận ra nàng, nhưng họ không hề phản ứng. Lý Nghệ Chân chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như vậy. Khi vào thang máy, nàng ấn nút tầng cao nhất, tầng 18 người vừa rồi tò mò hỏi, ngươi đi tìm Hoắc tổng sao? Nàng chỉ khẽ cười, không trả lời, ra khỏi thang máy. Nàng đi qua hành lang rộng lớn, rồi đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Đây là nơi Đồng Mịch thường xuyên đến, Hà đi chém vết viền. Câu chuyện về nàng và Hoắc Hải Quân trong công ty vẫn còn được đồn đại. Trong ký ức của Lý Nghệ Chân, đây là lần đầu tiên nàng một mình đến nơi này. Lý Nghệ Chân lịch sự gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Hoắc Hải Quân đang ngồi sau bàn làm việc. Anh mặc áo vest chỉnh tề, phong thái nhẹ nhàng, có lẽ do xuất thân là diễn viên. Hoắc Hải Quân ngẩng đầu lên, có vẻ hơi ngạc nhiên, ngươi đến nhanh vậy. Ngay khi nhận được điện thoại, ta đã ở dưới lầu, Lý Nghệ Chân đáp, vẫn giữ vẻ dịu dàng thường ngày, hay tìm ta có chuyện gì? Đồng Dao và Nana gặp chuyện rồi, ngươi có biết không? Lý Nghệ Chân hỏi, giọng có chút cứng nhắc, nhưng tin tức này rõ ràng làm Hoắc Hải Quân rất bất ngờ. Anh mở to mắt nhìn nàng, khó tin, ngươi chắc không? Chắc chắn, hai ngày này ta cùng một tổ chuyên án làm việc, họ nói cho ta biết. Thì ra là vậy. Hoắc Hải Quân tựa vào ghế, vẫn chưa hoàn hồn từ sự sốc. Nhưng mà ta nhớ hôm qua họ còn đến công ty mà, hôm qua Đồng Dao không có mắt. Là ta và Nana cùng một chỗ, sau khi tập luyện xong, chúng ta về nhà. Sau đó, Nana cùng một cảnh sát đến nhà ta ăn cơm tối. Kết quả, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại không hiểu từ Đồng Dao. Nana đi đến nhà cô ấy, nhưng lại không trở về. Vậy ngươi đã báo cảnh sát? Không, nghe nói sáng nay cảnh sát đã điều tra một người bị tình nghi và phát hiện ảnh chụp Đồng Dao bị bắt cóc. Nana có ở cùng cô ấy không? Không, nhưng Nana cũng không thể liên lạc được với cô ấy. Đêm qua, Nana đến nhà Đồng Dao, mà giờ thì cô ấy đã bị bắt cóc. Nghĩ đến Nana cũng đang trong nguy hiểm, Hoắc Hải Quân thở dài. Ta đã lo lắng mấy ngày nay, không ngờ chuyện này lại thật sự xảy ra. Hiện tại chỉ còn lại mình ta, ngươi một mình. Hoắc Hải Quân nhìn nàng, không hiểu hung thủ nhà mà chúng ta từng người một, Kara Lily Đồng Dao, Nana ngoại trừ ta, tất cả đều không thoát khỏi tay hắn. Làm sao ngươi biết hung thủ nhắm vào các ngươi? Cảnh sát đã nói cho ngươi sao? Không phải. Nhưng giờ nói ai cũng không còn quan trọng nữa, chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao? Nghe ngươi nói vậy, ta thật sự hơi sợ. Đáng tiếc cảnh sát lúc trước không nói cho ta những chuyện này, nếu không ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi chu đáo. Thật tiếc. Hoắc Hải Quân trên mặt tràn đầy tiếc nuối và áy náy. Lý Nghệ Chân nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu đầy tự giễu. Thực ra, Hoắc tổng hôm nay cũng suýt chút nữa không gặp được tôi. Nếu không phải tôi kịp thời rút lui, chắc cũng giống như Đồng Dao và Nana, ta không hiểu rõ ý của người. Không hiểu sao? Lý Nghệ Chân nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, rồi bước tới bàn của Hoắc Hải Quân. Cô quý người mỉm cười dò xét hắn. Hoắc Hải Quân nhíu mày, dù sao Lý Nghệ Chân hôm nay ăn mặc thật sự quá chọc người. Lý Nghệ Chân, cô có biết không, hôm qua tôi gặp phải một chuyện rất thú vị, rất kích thích đấy. Chuyện gì mà kích thích vậy, anh có muốn biết không? Hoắc Hải Quân nhìn chằm chằm vào Lý Nghệ Chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc cổ áo khoét sâu của cô, nơi mà làn da mịn màng khẽ lộ ra, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy có chút bất thường. Ngày sau khi tôi rời công ty về nhà hôm qua, không phải cô ở cùng Nana sao? Cái đó là sau này, lúc đầu tôi về nhà một mình, nhưng ngay khi tôi vừa về nhà, có một người dùng chìa khóa mở cửa vào. Tôi chưa bao giờ đưa chìa khóa cho ai, sao hắn có thể có chìa khóa nhà tôi, anh có biết hắn không? Tôi đâu dám để hắn vào nhà. Tôi lúc đó sợ hãi vô cùng, vội vàng trốn vào phòng chứa đồ, ẩn mình sau hai chiếc tủ quần áo ở góc tường. Sau đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người kia vào nhà. Hoắc Hải Quân dồn ánh mắt từ thân hình Lý Nghệ Chân lên khuôn mặt cô, hỏi, hắn làm gì? Hắn tìm cái gì đó trong phòng, ngoài phòng tìm cô? Không phải, tôi nghĩ hắn chắc chắn chỉ quan tâm đến một thứ, còn lại chẳng có gì đáng giá với hắn. Tôi lập tức nghĩ đến Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ, có thể hắn chính là kẻ bắt cóc và sát hại họ. Hoắc Hải Quân gật đầu, đúng vậy, hắn không tìm thấy cô. Nếu hắn tìm thấy tôi, hôm nay tôi đã là người mất tích trong danh sách của cảnh sát rồi. Không ngờ cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Hoắc Hải Quân thật lòng khen ngợi. Tôi hôm qua không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Tôi chỉ trốn trong khe tủ quần áo, người kia đứng bên ngoài, tôi sợ đến mức không dám báo cảnh sát, cũng không thể chạy trốn. Cảm giác như hắn biết rõ tôi trốn ở đâu, nhưng lại giả vờ như không biết. Chắc chắn nếu hắn đã chơi trò giấu mèo với cô, cuối cùng cũng sẽ tìm ra cô và ra tay. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn không tìm thấy tôi rồi cũng không rời đi ngay. Hắn vẫn ở trong nhà lục lọi một hồi lâu rồi mới đi, còn để lại một chiếc bao cao su nhỏ trong phòng tắm của tôi, giống như làm ra một cảnh tượng máu me. Tôi nghĩ, nếu hắn thật sự phát hiện ra tôi, có lẽ chiếc bao cao su ấy đã trở thành tôi rồi. Cô có báo cho cảnh sát chuyện này không? Không biết Hoắc tổng có muốn tôi nói với cảnh sát không? Lý Nghệ Chân đột nhiên hỏi, khiến Hoắc Hải Quân hơi ngỡ ngàng. Anh có thấy lạ không? Tôi không báo cho cảnh sát thì có gì liên quan đến anh? Thật sự là như vậy sao? Lý Nghệ Chân cười lạnh. À, tôi còn có chuyện chưa nói với Hoắc tổng đâu. Chuyện gì khi tên đó lục tìm trong phòng chứa đồ? Tô Ý nhìn cơ hội, thò đầu ra ngoài liếc nhìn, Hoắc Khải Quân sắc mặt thay đổi, cô đã thấy hắn, thấy được mặt hắn. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một chút, nhưng tôi nghĩ, Lý Nhạy Chân thấp giọng nói, tôi nghĩ, tôi có thể đoán ra hắn là ai. Hoắc Khải Quân giật mình, vội vàng hỏi, ngươi biết hắn à? Lý Nhạy Chân nhẹ gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Vậy ngươi đã báo cáo với cảnh sát chưa? Lý Nhạy Chân bỗng im lặng, ánh mắt trở nên thâm sâu, khó đoán, cuối cùng là có báo cáo hay không? Lý Nghệ Chân quay lại hỏi Hoắc Khải Quân, Hoắc tổng, tôi muốn hỏi ngươi một câu, nếu ngươi là tôi, người có báo cáo với cảnh sát không? Hoắc Khải Quân ngạc nhiên, ý người là sao? Lý Nghệ Chân nở một nụ cười, như thể có thể nhìn thấu tâm tư của Hoắc Khải Quân, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hắn thúc giục, ngươi có thể nói rõ ràng hơn không? Lý Nghệ Chân đáp, mọi chuyện xảy ra hôm qua cảnh sát đều biết, nhưng có một bí mật tôi chưa hề nói, bởi vì tôi cảm thấy người xâm nhập vào nhà tôi, với hình dáng và bóng lưng rất giống một người. Người có thể đoán đó là ai không? Hoắc Khải Quân nhìn Lý Nghệ Chân với ánh mắt đầy nghi ngờ, bỗng nhiên nhận ra điều gì, tim hắn đột nhiên run lên, chào khoảng chào, ngươi nói người đó giống, hắn không dám nói hết câu, ngừng lại, một chữ cuối cùng nghẹn trong cổ họng. Lý Nghệ Chân lần đầu tiên thấy Hoắc Khải Quân thất kinh như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười. Hoắc Khải Quân dường như không cam lòng, liền truy hỏi một câu, ngươi thật sự nhìn rõ là ai? Lý Nghệ Chân mỉm cười ôn nhu, người nghĩ ta sẽ đi tìm người khác để hỏi sao? Hoắc tổng, Hoắc Khải Quân chán nản ngã người vào ghế chủ, phát ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Hắn hỏi một câu, giọng nói đầy bất lực, người muốn làm gì? Báo cảnh sát sao? Giả sử ta thật sự muốn làm vậy, ta đã không gọi điện thoại cho người. Hoắc Khải Quân nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Trước đây ấn tượng của hắn về Lý Nghệ Chân là một người rất mềm mại, nhưng lúc này cô gái trước mắt lại đột nhiên trở nên sắc sảo và kiên quyết. Hắn nhìn nàng một lúc, như thể nhận ra điều gì đó. Thì ra ngươi đến là để dọa dẫm ta. Hắn cười lạnh, kéo ngăn kéo, lấy ra một sấp phiếu, rồi lôi ra một tờ, cầm bút máy lên, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Nghệ Chân không đáp lời, 200 vạn có đủ không? Lý Nghệ Chân chỉ mỉm cười, không nói gì. Hoắc Khải Quân cắn răng, dù tức giận đến điên cuồng, hắn cũng phải thừa nhận, một người phụ nữ có thể khiến hắn tức giận như vậy thì cũng có bản lĩnh. Hắn chỉ muốn làm cho nàng mất mặt, dùng dây thừng trói chặt nàng, vậy 1.000 vạn, tổng cộng đủ chưa? Lý Nghệ Chân cúi người, tiến gần về phía Hoắc Khải Quân, mái tóc dài của nàng rủ xuống, che khuất một phần khuôn mặt, chỉ lộ ra vẻ thẹn thùng dễ thương. Ta vốn chỉ là một cô gái bình thường, tốt nghiệp rồi tìm việc mà gặp bao nhiêu khó khăn. Chính Hoắc tổng đã lựa chọn ta, để tôi có được hôm nay, tôi mãi mãi không thể quên ân tình này. Hoắc Khải Quân trong lòng tự nhủ, cô gái này còn có chút lương tâm, nhưng hắn lại không kìm được, hỏi vậy ngươi đến cùng là muốn gì? Lý Nghệ Chân lắc đầu, ta không cần gì. Chỉ cần Hoắc tổng đừng đuổi tôi ra khỏi cửa là đủ hài lòng rồi. Hoắc Khải Quân thoáng giật mình, rồi ngay lập tức cảm thấy mình đã hiểu rõ tâm tư của cô gái này. Hắn giả vờ thương cảm, amazing, cơ là tôi tự tay xây dựng, dựa vào tình thế hiện tại chỉ cần 2 năm nữa, tôi có thể đưa các ngươi ra mắt ở thị trường âm nhạc châu Á. Không ngờ, chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi, 5 cô gái tài năng, đầy triển vọng, hát xe lẽ nghề giàu gấp, giờ chỉ còn lại mỗi người. Tôi thật sự rất đau lòng. Lý Nghệ Chân nhìn hắn, sự bị phẫn dâng lên trong lòng, nàng muốn lớn tiếng chất vấn hắn, đây chẳng phải do ngươi một tay tạo ra sao? Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, nàng lại kiềm chế được, nàng hỏi Hoắc Khải Quân, vậy tổ hợp này còn có thể phục hồi không? Hoắc Khải Quân trả lời đầy tự tin, có thể chỉ cần đóng gói đúng cách, giống như lúc tạo ra các ngươi, không lâu nữa, tôi sẽ lại tạo ra một nhóm nữ ca sĩ xinh đẹp mới, đương nhiên, đến lúc đó, ta sẽ lấy ngươi làm trung tâm, toàn lực đầu tư vào ngươi, từ lựa chọn ca khúc đến việc bố trí vũ đạo. Tất cả sẽ xoay quanh người, giống như Amazing Girl vậy. Hoắc Khải Quân nói, thế nhưng trong Amazing Girl tôi đâu phải là nhân vật chính. Lý Nghệ Chân đáp. Hoắc Khải Quân cười, hiện tại người là nhân vật chính, vì những người tranh với ngươi. Bây giờ họ đều không còn ở đây. Nụ cười của hắn làm Lý Nghệ Chân cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Người này dường như hoàn toàn thờ ơ với cái chết của Đồng Mịch và những người khác. Lý Nghệ Chân đáp lại, nhưng tôi cũng không muốn trở thành cái bóng của Kara, mà tôi cũng không nghĩ mình có thể thành công như vậy. Hoắc Khải Quân hơi khó chịu, hỏi người không tin ta sao? Không phải không tin ngài, mà là không tin chính bản thân mình. Hiện tại tôi đã 25 tuổi. Lúc trước khi tôi vào tổ hợp, tôi chỉ mới 21, phải mất gần 4 năm mới có thể đạt được vị trí như hôm nay. Nếu lần nữa phải bắt đầu từ đầu, có lẽ tôi sẽ không đợi được đến lúc mình nổi tiếng, mà sẽ bị những người trẻ hơn thay thế. Hoắc Khải Quân trước kia thật sự không nhận ra Lý Nghệ Chân lại có tư duy sắc bén như vậy. Trong tổ hợp, cô luôn đóng vai phụ, không như Đồng Mịch hay Lâu Tiết Lỵ, những người luôn nổi bật, không tranh giành với ai, chỉ riêng sự kiên nhẫn này, thôi cũng không phải ai cũng làm được. Hôm nay, Việc nàng có thể đứng ở đây để mặc cả không phải là chuyện tình cờ, bởi vì nàng không chỉ là một phần của nhóm ca sĩ nổi tiếng, mà còn là người duy nhất trốn thoát khỏi tay hung thủ. Hà Hoắc Hải Quân từ tận đáy lòng ngưỡng mộ nàng, nhưng những người phụ nữ mà hắn yêu thích luôn khiến hắn đau đầu. Từ Đồng Mịch rồi lại đến Lý Nghệ Chân, hắn hỏi Lý Nghệ Chân, tiền của ngươi không cần, việc xây dựng lại dàn nhạc cũng không quan tâm, vậy cuối cùng ngươi muốn ta làm gì? Lý Nghệ Chân mỉm cười đáp, không có gì khó, tôi chỉ muốn mời Hoắc tổng bồi dưỡng tôi không muốn gia nhập bất kỳ nhóm nào, tôi muốn trở thành ca sĩ độc lập. Hoắc Hải Quân có chút lưỡng lự, điều đó không dễ dàng đâu, nếu làm ca sĩ độc lập, nếu may mắn nổi tiếng thì tốt, nhưng nếu không, đó là một nghề đầy rủi ro ngò. Vậy sao? Lý Nghệ Chân cười khẽ, nếu chỉ dựa vào tôi thì đương nhiên không thể thành công, nhưng tôi có Hoắc tổng đứng sau, có ai nào không biết danh tiếng của Hoắc tổng trong ngành giải trí Trung Quốc. Hoắc Hải Quân cười gượng gạo, chuyện này đừng làm tôi ngượng, tôi đã rất cố gắng rồi. Lý Nghệ Chân ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng nói, Hoắc tổng, tôi tin tưởng ngài sẽ không làm tôi thất vọng, chúng ta đều là những người nỗ lực vì nhau, đúng không? Hắc Hải Quân miễn cưỡng cười, cứng đờ bị nàng chạm vào điểm yếu. Silver, nếu nàng đi khai báo với cảnh sát rằng hắn là người đã vào nhà nàng, mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn đành gật đầu đồng ý, đúng, ngươi nói đúng. Lý Nghệ Chân ánh mắt sáng lên, dịu dàng nói, đừng lo lắng Hoắc tổng, tôi chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng, tôi có thể tốt hơn Đồng Mị. Xem đi, gã sắm đem ở biển thảo trên ngã lên sẽ trên biển thảo mét. Hoắc Hải Quân nhìn nàng, ngạc nhiên thấy mặt nàng đỏ bừng, nàng đứng yên không phản kháng, mặc cho ánh mắt của hắn dò xét, nàng giống như một nữ nô chờ đợi người giàu có ra giá. Một lúc lâu sau, Hoắc Hải Quân thở dài, ca ngợi, trước đây sao tôi lại không nhận ra bên cạnh mình lại có một giải nhân tuyệt sắc như vậy. Người không cần phải so với Đồng Mịch, vì nàng không thể nào sánh với ngươi. Nếu Đồng Mịch nghe được lời này, chắc chắn sẽ đau lòng, đó là sự thật. Nàng giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo trong phòng chứa xác, còn ngươi, ngươi không giống vậy. Hoắc Hải Quân đứng dậy từ ghế, mỉm cười tiến về phía Lý Nghệ Chân. Lý Nghệ Chân nhìn thấy bàn tay của Hoắc Hải Quân đưa đến gần tai mình, hơi hơi chạm vào, nhưng nàng không tránh đi. Nàng chỉ khẽ nói, vẻ mặt thoáng có chút thương cảm, nếu như lúc đầu hung thủ chọn phải là ta thay vì Đồng Mịch thì bây giờ có lẽ người cũng sẽ cùng nàng ta bắt ta chịu chết một cách thê thảm. Hoắc Hải Quân cười nhẹ, tay khéo léo vòng qua cổ nàng, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của nàng. Hắn chơi đùa giống như đang dạy dỗ một con mèo nhỏ trong nhà, biết rõ cách làm sao để khiến nàng trở nên dễ bảo. Lý Nghệ Chân bất ngờ tránh tay của hắn ra và nói, chờ chút, ta muốn ngươi đáp ứng một điều. Hoắc Hải Quân có chút sốt ruột, đáp, chuyện gì, đợi một chút không được sao? Lý Nghệ Chân kiên quyết, không được, phải nói ngay bây giờ. Hoắc Hải Quân cười khẽ, được rồi, ngươi nói đi. Lý Nghệ Chân nhìn hắn thật lâu, ánh mắt đầy nghiêm túc, ngươi phải cam đoan bảo vệ an toàn cho ta, ta muốn ngươi hứa chắc chắn. Hoắc Hải Quân gật đầu, tốt, ta hứa. Lý Nghệ Chân không buông tha, không, ta muốn ngươi nói trực tiếp với ta rằng ngươi sẽ bảo vệ ta, không để ta gặp phải bất cứ nguy hiểm nào giống như đã xảy ra với Đồng Mịch, Lâu Tiết Lỵ. Hoắc Hải Quân nhìn nàng rồi nghiêm túc nói, ta cam đoan sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào. Lý Nghệ Chân cuối cùng cũng yên tâm. Hoắc Hải Quân không thể kiềm chế được, nên chóng ôm lấy eo nàng, và nàng thuận thế tựa vào ngực hắn. Tại Hoắc Hải Quân đang nhiệt tình ôm hồn nàng, xem cho chêm xỉu mắt đang nhìn chìm dòng dãn vẻ trò, trong lòng Lý Nghệ Chân lại chẳng có chút cảm xúc gì. Nàng cảm thấy rất lạ, không hiểu vì sao mình lại làm những chuyện như vậy, giống như Đồng Mịch, những hành động vô sỉ và hèn hạ. Rốt cuộc là điều gì đã khiến nàng trở thành như thế này? Hư vinh tham lam, giả tạo ích kỷ, nàng tự mắng mình bằng đủ loại từ ngữ xấu, nhưng lại không thấy tức giận, phải ở cốm xem nghỉ. Nàng không thể phủ nhận rằng Hoắc Hải Quân quả thật rất biết cách làm cho phụ nữ phải lòng mình. Lưỡi của hắn dài và linh hoạt, cứ liên tục xoay chuyển và khám phá trong miệng nàng, kích thích mọi giác quan nhạy cảm của nàng. Dần dần nàng buông bỏ mọi sự kháng cự, mơ màng nghĩ, nếu đã đến mức này thì cứ để nó như vậy đi. Ai ngờ đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại réo lên, khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Hoắc Hải Quân không nhịn được, rút lưỡi ra và nói, không phải điện thoại của tôi. Lý Nghệ Chân đỏ mặt, lấy điện thoại từ trong túi ra, khi nhìn thấy một số lạ, nàng ấn nút từ chối, rồi lại nhận được một tin nhắn, con nhà đầu chết tiệt, dám đùa giỡn với ta, nên nói cho ta biết ngươi đang ở đâu, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Lý Nghệ Chân gần như đã quên mất Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng vừa nghĩ đến việc vừa mời ném hắn xuống nghĩa địa công cộng, không kìm được cười khúc khích. Hoắc Hải Quân lại lùng hỏi, là bạn của cô à? Lý Nghệ Chân vội vàng nói, à không phải, không có gì đâu. Rồi nàng tắt điện thoại và tiện tay vứt xuống đất. Hoắc Hải Quân nhìn nàng, khoái miệng lộ ra nụ cười đầy tham lam, cô gái này quả là một món hàng tốt, nếu như có thể trói nàng lại, không biết nàng sẽ đáp ứng thế nào, có lẽ vì bị quấy rầy Hoắc Khải Quân lại ôm Lý Nhẹ Chân vào lòng, hành động thô bạo hơn trước. Lý Nhẹ Chân cảm giác như mình sắp bị hắn nghiền nát thành từng mảnh. Tuy vậy, nàng lại không cảm thấy bất kỳ dục vọng nào. Thân thể nàng trở thành món đồ chơi của Hoắc Khải Quân, nhưng trong đầu nàng lại chỉ nghĩ đến những chuyện khác. Không hiểu sao, nàng lại nghĩ đến Mộ Dung Vũ Xuyên hiện giờ đang ở đâu. Hoắc Khải Quân đã đưa tay vào trong quần áo nàng, ép chặt bụng nàng khiến nàng cảm thấy muốn nôn. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục thì nàng bỗng giật mình, đẩy hắn ra. Ngươi làm gì vậy? Hoắc Khải Quân hơi xấu hổ và giận dữ, không còn dáng vẻ nhã nhặn thường ngày nữa. Nàng hơi sợ hãi, giải thích ta chỉ muốn đi tẩy rửa chút thôi. Nhìn thấy má nàng ngượng đỏ vì xấu hổ, Hoắc Khải Quân giận dữ lập tức tan biến. Hắn chỉ tay sang trái, phòng vệ sinh ở kia. Lý Nghệ Chân hoảng hốt vội vàng chạy về phía phòng vệ sinh. Hoắc Khải Quân không nhịn được cười và nói, quả thật là chuyện của mấy cô gái ngây thơ. Thật ra tôi chẳng quan tâm đâu, có mùi một chút còn tốt hơn. Lý Nghệ Chân đóng cửa phòng vệ sinh lại, tạm thời tránh xả Hoắc Khải Quân. Lúc này tâm trạng nàng rối bời, không biết phải làm sao. Trong lòng nàng thật sự không thích kiểu người như Hoắc Khải Quân, phóng túng và không có chút kiềm chế nào. Tuy nhiên nàng lại không nỡ để người khác thấy mình đang gặp phải tình huống khó xử này. Ai có thể nói cho ta phải làm gì bây giờ? Nàng nhìn vào gương trên tường, trong lòng không khỏi đau đớn và phân vân. Để tránh cho Hoắc Khải Quân nghi ngờ, nàng vặn vòi nước để tiếng nước ảo ảo che lấp đi sự im lặng. Trong lòng nàng vẫn đang đấu tranh, không thể đưa ra quyết định. May mắn là Hoắc Khải Quân lúc này rất kiên nhẫn, không hề thúc giục nàng. Nhưng nàng không thể mãi trốn trong này được, nàng phải quyết định ngay và không thể hối hận sau này. Âm thanh nước chảy từ phòng vệ sinh vọng ra, Hoắc Khải Quân không kiềm được lẩm bẩm, ngươi đang tắm sao? Hắn định đẩy cửa ra, hy vọng có thể nhìn thấy một cảnh tượng hấp dẫn. Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, vì hắn biết mình không phải là thiếu niên 20 tuổi nữa, đã hiểu được sự đúng mực. Lúc này, hắn vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại mà Lý Nghệ Chân vừa vứt xuống đất. Hắn tiến lại nhặt lên, cảm thấy buồn bực, rồi mở điện thoại ra xem. Nếu đúng là bạn trai nàng gọi, thì quả thật sẽ rất thú vị. Ngay sau khi Lý Nghệ Chân tắt máy, Hoắc Khải Quân nhận được hai tin nhắn. Hắn mở một tin, thấy dòng chữ, có nghe không, sao không trả lời, ngươi đang ở đâu vậy? Hoắc Khải Quân cười đắc ý, rồi mở tiếp tin nhắn thứ hai, sao lại tắt máy, nếu ngươi không trả lời, ta sẽ báo cảnh sát toàn thành tìm ngươi đấy. Tin nhắn này làm hắn giật mình, hắn lập tức nhớ lại Lý Nghệ Chân, đã nhắc đến việc có một cảnh sát đi cùng nàng, liệu những cuộc gọi, tin nhắn có phải là từ cảnh sát thay vì bạn trai của nàng, nếu hắn thật sự gọi cảnh sát đến tìm, hắn sẽ làm sao đây? Hơn nữa, nếu Lý Nghệ Chân thay đổi ý định, hướng cảnh sát chỉ trích hắn là hung thủ thì sao? Hắn biết rằng, nhờ vào công nghệ định vị vệ tinh, chỉ cần khóa bộ điện thoại này, cảnh sát có thể tìm ra vị trí trong phạm vi 100 mét. Tin nhắn vừa được gửi cách đó 2 phút, hắn vội vã trả lời, ta đang trên đường về nhà, rồi tắt máy. Tiếng nước từ phòng vệ sinh vẫn hào ảo không ngừng, Lý Nghệ Chân có vẻ đang tắm. Nhưng lúc này, Hoắc Khải Quân chẳng còn chút hứng thú nào, hắn nhíu mày, suy nghĩ không ngừng, chỉ có hắn mới biết chân tướng cái chết của đồng mịch. Dù đã sắp xếp mọi thứ kín kẽ, lừa được cả cảnh sát, nhưng trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an. Một khi cảnh sát nghi ngờ và điều tra kỹ càng, chắc chắn sẽ có sơ hở. Hắn càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng không cam tâm. Phải liều thể siêu chất tài sáu ngày vòng trão mồn. Hắn không thể để một người phụ nữ phá hủy tất cả những gì mình đã xây dựng. Hồng nhan họa thủy, tất cả đều là hồng nhan họa thủy. Đồng mịch, Lâu Tiết Lị, Đồng Giao Hương Y Nát, và giờ là Lý Nghệ Chân. Hắn bước đến trước cửa phòng vệ sinh, đứng lại. Tiếng nước ảo ảo khiến hắn khó lòng tập trung. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Cảnh sát không biết Lý Nghệ Chân nào ở đây. Nếu nàng mất tích, hắn sẽ nghĩ rằng kẻ giết Đồng Mịch và Lâu Tiết Lị chính là ta. Nghĩ vậy, hắn đưa tay lên cầm nắm cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đẩy một khe hở nhỏ. Hắn nhìn thấy Lý Nghệ Chân đứng quay lưng lại, gần bồn rửa tay, đang rửa tay dưới vòi nước. Áo váy nàng mặc chỉnh tề, có vẻ như đang soi gương nhưng có chút ngây thơ. Hoắc Khải Quân không kịp suy nghĩ thêm, thân hình hắn khẽ nghiêng đi để tránh không để bóng mình phản chiếu trong gương, lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh. Vì tiếng nước quá lớn, Lý Nghệ Chân không hề hay biết. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng, tay bắt đầu tháo cà vạt quấn quanh hai tay, kéo mạnh. Hoắc Khải Quân bắt đầu chậm rãi tiến về phía Lý Nghệ Chân. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì vẻ đẹp của nàng. Những cô gái xinh đẹp như Amazing Girl đều là những người hắn lựa chọn kỹ càng, và nếu có thời gian, hắn chắc chắn sẽ tận hưởng nàng, giống như cách hắn đối đãi với Đồng Mịch, khiến nàng phải tận hưởng một cách trọn vẹn. Lúc này, Lý Nghệ Chân còn đang mải mê với những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng, không hề nhận ra có người đang tiến lại gần. Hoắc Khải Quân từ từ nâng cao chiếc cà vạt, ánh mắt sắp lại dừng lại ở cổ nàng. Khi hắn chuẩn bị vòng chiếc cà vạt quanh cổ nàng, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, tiếp theo là một tiếng phanh mạnh mẽ. giống như có ai đó phá tan cửa văn phòng. Cả hai người trong phòng vệ sinh đều bị giật mình. Lý Nghệ Chân theo bản năng quay người lại, đột nhiên thấy Hoắc Khải Quân đứng trước mặt mình. Hoắc Khải Quân lúc này không thể che giấu hành động của mình nữa. Lý Nghệ Chân hoảng hốt nhìn vào chiếc cà vạt trong tay hắn, và trong tích tắc, nàng hiểu ra mọi chuyện. Bản năng khiến nàng muốn hét lên, nhưng chưa kịp thốt ra lời, Hoắc Khải Quân trong tình thế cấp bách đã nhanh chóng bịt miệng nàng, nghiến răng nói bên tai nàng: "Nếu ngươi dám kêu một tiếng, ta sẽ lập tức bóp chết ngươi, nghe rõ chưa?" Lý Nghệ Chân không dám phản kháng, đành phải liên tục gật đầu. Lúc này từ phía cửa phòng vệ sinh đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào, không rõ tình huống ra sao. Hoắc Khải Quân lo lắng rằng những người kia sẽ xông vào, và nhìn thấy cảnh tượng này, bất kể thế nào hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Trong giây phút đó, hắn nảy ra một ý định, liền vội vàng xé rách vai áo của Lý Nghệ Chân. Lý Nghệ Chân cảm thấy mình không thể chống cự, mấy lần bị kéo tới áo không đủ để che thân, nàng hoảng loạn vùng vẫy và hét lên. Hoắc Khải Quân liền ôm chặt lấy nàng, như phát điên mà hôn nàng, cắn nàng. Ngay lúc đó, cửa phòng vệ sinh bị đẩy mở, người đứng ở cửa chính là Mộ Dung Vũ Xuyên, sau lưng là hai người bảo vệ của công ty. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức nổi giận, xông lên và đấm một cú vào mặt Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân tránh không kịp, bị đánh trúng, máu trào ra ở khóe miệng. "Người là ai? Làm cái gì thế?" Hoắc Khải Quân chê miệng, giả vờ phẫn nộ nhưng vẻ mặt lại đầy mơ hồ. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói thêm gì, một tay kéo Lý Nghệ Chân ra khỏi tay Hoắc Khải Quân. Thấy nàng vẫn còn hoảng loạn, mặt mũi tái mét, hắn căm giận nói: "Ta đã đoán ngươi sẽ đến công ty, ai ngờ lại đúng như vậy, còn cùng ta chơi trò con út à? Giờ thì hay rồi, chơi đủ rồi hắc." Lúc này, hai bảo vệ cũng chậm chạp bước vào, không để cho hai người giải thích đã lao vào đánh Mộ Dung Vũ Xuyên, kéo hắn ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên giãy giụa hét lên: "Ta là cảnh sát, ta người dám đánh lén cảnh sát à? Các người có gan thì cứ đánh đi, ta sẽ bắt hết các người." Bị hắn quát tháo như vậy, hai bảo vệ hơi ngập ngừng, nhìn về phía Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân vẫy tay, ra hiệu bảo vệ buông hắn ra, hắn không thèm nhìn đến, điềm tĩnh ngồi xuống ghế, khách khí nói với Mộ Dung Vũ Xuyên: "Có vẻ như đây là một hiểu lầm, mời ngồi xuống đi, vị cảnh sát đồng chí." Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng đáp: "Hiểu lầm? Hừ, ngươi nói ta thấy được là hiểu lầm, hay là các ngươi đánh tôi mới là hiểu lầm?" Một bảo vệ nhỏ giọng lầu bầu: "Ngươi vừa rồi cũng không nói ngươi là cảnh sát." Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Các ngươi không hỏi tôi phải nói gì? Còn nữa, các ngươi có mắt không, nhìn không ra sao? Mặt của tôi còn chưa sưng lên à?" Bảo vệ không dám nói gì thêm. Hoắc Khải Quân lúc này lên tiếng hòa giải: "Ban đầu chuyện này đều là công ty chúng tôi làm việc, tôi là ca sĩ của công ty, mối quan hệ cá nhân của chúng tôi cũng rất tốt. Ngươi thấy rồi đấy, tôi đâu có lừa ngươi." Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng nhìn hắn: "Mở cái gì trò quốc tế đùa dẫn thế? Ngươi nói đây là quan hệ rất tốt à?" Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang nhìn Lý Nghệ Chân, hỏi: "Các ngươi có phải vừa chơi cái trò này không?" Lý Nghệ Chân mặt mũi hoảng sợ, vội vàng túm lấy tay áo Mộ Dung Vũ Xuyên, nói: "Đừng nghe hắn, đi mau, đi mau." Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy, lập tức hiểu ra, liền quay lại nói với Hoắc Khải Quân: "Nếu không có chuyện gì thì tốt, vậy hẹn gặp lại." Nói xong, Hoắc Khải Quân kéo tay Lý Nghệ Chân, định rời đi. "Đợi chút đã." Hoắc Khải Quân bỗng lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên rõ ràng cảm nhận được tay Lý Nghệ Chân đang rồ lên một chút khi nàng kéo tay hắn. Hắn giả vờ điềm nhiên, hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Hoắc tổng, không cần để Candy đi theo ngươi nữa. Nàng đến đây là có việc muốn bàn với ta, phải không Candy?" Giọng Hoắc Khải Quân bỗng dưng trở nên cực kỳ dịu dàng, khiến người ta không khỏi nghi ngờ giữa hắn và Lý Nghệ Chân có điều gì mờ ám. Mộ Dung Vũ Xuyên thì có chút nghi ngờ, nhưng chưa kịp trả lời, hắn đã cảm thấy Lý Nghệ Chân nắm chặt tay hắn, kéo hướng về cửa. Như thể nào không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, hắn không hiểu tại sao, trước đây Lý Nghệ Chân còn rất bình tĩnh, nhưng giờ lại hoảng sợ đến mức này. Vì vậy, hắn quay sang Hoắc Khải Quân nói: "Chuyện của các ngươi cứ để sau, hiện giờ công an gọi nàng có chuyện, tôi sẽ mang nàng đi ngay." "Công an gọi nàng làm gì?" Hoắc Khải Quân hỏi, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Quy định có hạn, tôi không tiện nói với ngươi." Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, rồi lập tức kéo Lý Nghệ Chân rời khỏi văn phòng Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân không thể nào xác định Mộ Dung Vũ Xuyên nói thật hay giả. Hắn lúc này giống như một con chim sợ cành cong, bất cứ điều gì cũng có thể khiến hắn hoảng sợ. Hắn âm thầm cắn răng hối hận vì đã nói quá nhiều với Lý Nghệ Chân. Nếu như sớm hành động thì đã không gặp phải tình huống này. Nhìn tình hình hiện tại, giấu giếm là điều không thể, chỉ có thể chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo Lý Nghệ Chân, người đang mặc quần áo không chỉnh tề, vội vã rời khỏi công ty Tinh Quang. Trên đường đi, không ít người đã chú ý đến họ. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải cởi áo khoác của mình phủ lên người nàng, đồng thời không ngừng giải thích với đám đông: "Không phải như các người nghĩ đâu, không phải như các người nghĩ." Lý Nghệ Chân xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, Khi họ đi vào trong một con phố, Mộ Dung Vũ Xuyên tìm một quán trà yên tĩnh, gọi một chiếc ghế lô và ngồi xuống. Nhìn Lý Nghệ Chân với ánh mắt có chút chế giễu, nước mắt nàng dâng lên trong hốc mắt. Quay đi quay lại, ta biết ngươi đang nghĩ gì, muốn cười thì cười đi. Nàng nói, Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt cằm, tựa như không hài lòng, có gì mà cười, là người đi yêu đương lén lút với tổng giám đốc, còn làm ta bị đánh không rõ nguyên do, ta sẽ đền bù cho người. Lý Nghệ Chân cúi đầu, nhỏ giọng nói, đền bù. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào trang phục rách rưới của nàng, thấy da nàng trắng mịn, rồi cười lại, ngươi coi thường ta đến vậy sao, cứ tưởng ta sẽ giống như tổng giám đốc của ngươi à? Lý Nghệ Chân vội vàng cài lại áo, đỏ mặt nói, ai muốn đền bù cho ngươi, đừng nghĩ sai, ta cũng là người đứng đắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, lúc trước hắn còn tưởng rằng nàng không có gì đặc biệt, giờ thì hắn nghe thấy Lý Nghệ Chân nói tiếp, kỳ thật ta có một chuyện vẫn giấu người. Hả? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, không biết nàng có định thổ lộ tình cảm gì với mình không. Chuyện gì? Chiều hôm qua cái người đã vào nhà ta, thực ra ta đã thấy tướng mạo của hắn. Lý Nghệ Chân nói, ngươi nói thật không? Mộ Dung Vũ Xuyên sắc mà lập tức thay đổi. Lý Nghệ Chân gật đầu, con bé chết tiệt này, chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm. Mộ Dung Vũ Xuyên sốt ruột bắt lấy nàng, khiến Lý Nghệ Chân hoảng sợ và quần áo lại bị xốc lên một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng rút tay lại, cơn giận vẫn còn chưa tắt, nói, người đó rất có thể là hung thủ, nếu ngươi nói sớm có thể Khương Y Na và Đồng Giao sẽ không gặp chuyện, người cũng coi như đồng lõa rồi. Lý Nghệ Chân hối hận vô cùng, nước mắt rốt cuộc trào ra, đều là lỗi của ta, nếu ta không ích kỷ như vậy các nàng sẽ không gặp chuyện. Nàng vừa khóc vừa không thể ngừng lại. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay ngăn lại, được rồi, nói về người đó đi, ta không hiểu, ngươi đã thấy hắn rồi sao không nói sớm, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Lý Nghệ Chân lau nước mắt nói, tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng có thể thấy được mặt bên của hắn. Lúc đó tôi trốn trong góc của hai cái tủ quần áo, hắn vào nhà tìm một vòng nhưng không phát hiện ra tôi, tuy vậy tôi vẫn có thể nhìn thấy hắn qua khe hở giữa tủ quần áo. Hắn đứng quay mặt về phía tôi một lúc rồi mới xoay người ra ngoài, dù không nhìn rõ được gương mặt nhưng tôi có thể nhận ra được phần nào qua mặt bên. Mà là ai? Là người mà ngươi gặp lúc nãy, chính là người đó, Hoa Khải Quân. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng im lặng nhìn Lý Nghệ Chân, trong đầu nhanh chóng xoay vần để sắp xếp lại các tình tiết của vụ án. Đột nhiên đối diện với chân tướng, hắn kết nối tất cả các manh mối và người này lại với nhau, nhưng có một chút gì đó không dễ nhận ra. Lý Nghệ Chân tiếp tục nói, dù không thể 100% khẳng định, nhưng tôi đã tiếp xúc với Hoắc Hải Quân nhiều năm rồi, hình ảnh của hắn và khí chất của hắn tôi vẫn rất quen thuộc. Hoắc Hải Quân? Mộ Dung Vũ Xuyên thì thào, không ngờ lại là hắn. Tại sao hắn lại làm như vậy? Các người đều do hắn một tay bồi dưỡng, giết các người thì hắn có được lợi ích gì chứ? Lý Nghệ Chân thống khổ lắc đầu, từ khi phát hiện ra sự thật này cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không hiểu vì sao cứ mãi không thể tìm ra lời giải. Một khi đã nghĩ mãi mà không ra, thì đừng nghĩ nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, kéo tay Lý Nghệ Chân, đi, chúng ta đến đội hình cảnh, để mọi chuyện ngươi biết nói ra, hiện tại sao, còn đợi đến khi nào nữa? Chẳng lẽ ngươi nghĩ Hoắc Hải Quân sẽ chạy trốn sao? Không, dĩ nhiên không phải, chuyện đã đến nước này, Lý Nghệ Chân cũng chỉ còn cách đi tiếp. Nàng không ngờ rằng mọi nỗ lực của mình lại đổi lấy kết quả như vậy, và tương lai thì càng không thể đoán trước được. 19:35, La Viêm Lân nhận được thông tin từ Mộ Dung Vũ Xuyên và lập tức cho Lý Nghệ Chân vào phòng họp nhỏ của đội hình cảnh để tiếp đón. Tuy nhiên, không biết là ai đã lỡ tiết lộ thông tin, riêng ba ngồi xìu còn chẵn mỏi mỏi mịt. Khi La Viêm Lân đang nghe Lý Nghệ Chân trình bày, thì Đồng Giao, người phụ trách điều tra chứng cứ, vội vàng quay về, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa họ. La Viêm Lân lấy lại bình tĩnh và hỏi Lý Nghệ Chân rất nhiều câu hỏi, khiến nàng không thể trả lời một cách rõ ràng. Các nhân viên cảnh sát, đặc biệt là La Viêm Lân, đều cảm thấy Tần Cương làm rối loạn tình hình. Chỉ có Lục Tiểu Đường mới hiểu rõ, nàng lặng lẽ quan sát Tần Cương đang diễn trò. Lúc chiều, nàng đã có cuộc trò chuyện với Nghiêm Hùng, nắm bắt được nhiều chi tiết về vụ án. Thật kỳ lạ, khi nàng mới bắt đầu nghi ngờ Hoắc Hải Quân thì hắn đã lộ mặt. Lục Tiểu Đường biết rằng dù La Viêm Lân và Tần Cương có giải thích cả ngày cũng không thể làm sáng tỏ vấn đề, vì Tần Cương rõ ràng là người cố tình làm dối. Có thể trong khi điều tra vụ án Trương Oánh Oánh, hắn đã bị Hoắc Hải Quân mua chuộc. Mục đích hiện tại của Tần Cương rất đơn giản, là kéo dài thời gian. Có thể Hoắc Hải Quân đã nhận được tin tức. Lục Tiểu Đường không thể biết được có bao nhiêu người trong đội hình cảnh sát hình sự liên quan đến Hoắc Hải Quân, nhưng nàng nhận ra rằng số người có thể tin tưởng là rất ít. Trong lúc Tần Cương và La Viêm Lân còn đang tranh cãi không rõ, nàng lén nhìn Tào Thanh ra hiệu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Tào Thanh liền ra hỏi, làm gì vậy? Lục Tiểu Đường đáp, nghe họ nói mãi mà không ra được gì, đi theo tỷ đi, chúng ta đi bắt người. Bắt ai ngay lúc đó? Một giọng nói vang lên sau lưng họ, Hoắc Khải Quân, cả hai quay lại, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang đi đến, mặt đầy thần sắc, nghiêm túc. Thế nào, chuẩn bị tiến hành hành động rồi, cùng đi không? Lục Tiểu Đường hừ một tiếng, thêm một người không nhiều, thiếu một người cũng chẳng sao, nàng quay người bước đi trước, ba người lên xe cảnh sát, và hướng đến công ty tinh quang truyền thông, Tào Thanh phụ trách lái xe, còn Mộ Dung Vũ Xuyên vì đã quen thuộc với khu vực này, nên trên đường đi cứ khoa tay múa chân, suýt nữa thì giành lấy tay lái. Thật là khó chịu, Lục Tiểu Đường ngồi im lặng phía sau, trong lòng đầy suy tính, nàng hiện tại rất muốn bắt được hung thủ. Trong tâm lý còn có một chút canh đua với La Viêm Lân, muốn vượt lên trước hắn, dù hung thủ là ai, dù là Hoắc Khải Quân hay Phùng Viễn Long, nàng cũng chỉ muốn nhanh chóng bắt được hắn trước La Viêm Lân. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường cũng không tự tin lắm về việc có thể dễ dàng bắt được Hoắc Khải Quân, vì với thân phận và bối cảnh xã hội của hắn, nàng không thể coi thường. Hơn nữa, việc hắn có thể liên kết âm thầm với Tần Cương và Vương Phòng, làm giả hồ sơ vụ án, càng cho thấy thủ đoạn của hắn vô cùng tinh vi. Do đó, nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống khó khăn. Dưới sự quấy rối của Mộ Dung Vũ Xuyên, Tào Thanh vẫn điều khiển xe với tốc độ nhanh chóng. Khi đến công ty truyền thông Tinh Quang, Lục Tiểu Đường là người đầu tiên mở cửa, lấy ra thẻ cảnh sát, dáng vẻ uy nghiêm đi vào tòa nhà văn phòng. Mọi người thấy vậy, không ai dám ngăn cản nàng. Nàng thuận lợi đi vào thẳng tầng cao nhất của văn phòng tổng giám đốc. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cảm thấy rất bực bội, cùng là người, sao tôi vừa tới đã có người ra ngoài đối xử với tôi như thế? Ở phía đối diện, ngồi thản nhiên sau chiếc bàn giám đốc là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi. Hắn tựa lưng vào tường kính, nhìn ra ngoài, và cảnh đêm của thành phố trở thành phông nền rộng lớn xung quanh. Lục Tiểu Đường không có ấn tượng đặc biệt gì về người đàn ông này, nhưng qua khí chất của hắn, nàng đoán đây hẳn là Hoắc Khải Quân. Tuy nhiên, người trước mắt lại hoàn toàn khác so với hình dung của nàng về Hoắc Khải Quân. Hắn không có vẻ hoảng loạn hay chạy trốn, mà bình tĩnh ngồi trên ghế giám đốc, xem báo, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn khi có người vào, rồi lễ phép mỉm cười, "Các ngươi đến tìm ta có việc gì không?" Lục Tiểu Đường không khỏi nghi ngờ, đây lại là dáng vẻ của một kẻ giết người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bước nhanh đến bàn giám đốc, vỗ mạnh lên mặt bàn, "Này, không biết tôi." Hà Hoắc Khải Quân ngượng đầu, nhìn hắn, "Không quá quen, chỉ gặp qua một lần thôi, đừng giả vờ ở đây nữa, Hoắc Khải Quân, người không dọa được tôi đâu. Tôi vừa mới nhìn thấy hết rồi." Hoắc Khải Quân cười và hỏi lại, "Người nhìn thấy cái gì?" "Giết người Hoắc, nghe thật đáng sợ, vậy mấy vị là cảnh sát à? Định đến đây tìm thi thể sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên vừa muốn nói, thì Lục Tiểu Đường ở phía sau ho khẽ một tiếng, ám chỉ hắn không nên nói quá rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý, lập tức sửa lời, "Ai nói chúng ta đến tìm thi thể? Chúng tôi chỉ là nhận được báo án." "Báo án? Ai báo án?" "Lý Nghệ Chân, người này ngươi nhận là biết đi." "Ta đương nhiên biết nào, hàm chỉ tôi kỳ hợp đồng." "Hừ hừ, chỉ cần ngươi thừa nhận là được, Lý Nghệ Chân đã báo án, nói ngươi có ý đồ mưu sát nàng, và chứng cứ rất rõ ràng, ngươi còn gì để nói, ta hoàn toàn không hiểu ngươi nói gì, sao Lý Nghệ Chân lại có thể cáo buộc ta như vậy, lại nói ta và nàng chẳng có liên quan gì, sao lại muốn giết nàng, nghe không phải rất vô lý sao?" "Ôi, ngươi thật là biết diễn kịch đấy, cứ như thể không có việc gì vậy, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy." "Tôi còn ngươi tận mắt nhìn thấy cái gì? Thế ta giết người à?" "Ảo, người chắc chắn à?" Hoắc Khải Quân lại cười hỏi, "Người, Mộ Dung Vũ Xuyên, không biết phải phản bác lại thế nào?" Lục Tiểu Đường thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo Mộ Dung Vũ Xuyên qua một bên. "Đúng là, thành công thì không có, chỉ có sự dối rắm." Nàng quay sang Hoắc Khải Quân, nói, "Hoắc tiên sinh, chúng tôi đương nhiên có chứng cứ trong tay, mới đến tìm người. Cho dù Hoắc tiên sinh cho rằng mình trong sạch, cũng mong người theo chúng tôi một chuyến, nhân cơ hội này tẩy sạch nghi ngờ." Nghĩ thầm, nếu hắn không chịu đi, nàng sẽ nghĩ ra đủ cách để áp chế hắn, nếu có thể đưa hắn về đồn. Coi như bước đầu thành công, Hoắc Khải Quân không ngờ rằng, không chỉ không bị phản bác, mà còn được đáp ứng một cách sảng khoái. "Không sao đâu, tôi cùng các người đi một chuyến đến cục công an cũng được." Tuy nhiên, hắn cũng có chút nạc nhiên, vì hắn nghĩ chỉ cần đi ngang qua sân khấu một chút là xong, nhưng thực tế, người tiếp đón hắn không phải là cục trưởng Vương Phong, mà là một cảnh sát trẻ tuổi đeo kính, mặc áo khoác màu xám thay vì đồng phục cảnh sát. Lục Tiểu Đường dẫn hắn vào một phòng thẩm vấn, cảnh sát trẻ tuổi kia đang đợi hắn ở đó. Hoắc Khải Quân cảm thấy không được tự nhiên khi ngồi xuống ghế, có chút nghi ngờ, hỏi, "Ngài rất lạ, là mới đến sao?" "Ta họ La, là từ phòng tỉnh điều đến, chuyên trách điều tra vụ án Lâu Tiết Lị bị hại, hai người kia chắc ngài cũng không lạ gì." Người cảnh sát trả lời, "Vụ án này đã kinh động đến phòng tỉnh sao?" Hoắc Khải Quân mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quan sát người cảnh sát trước mặt. Nhờ mối quan hệ với Vương Phong, hắn cũng khá hiểu về đội hình cảnh Lang Hải, ít nhất là những người chủ chốt. Đương nhiên, Đầu Châu nghiêm khắc, không cần phải nói. Tần Cương dù không thân thiết, nhưng cũng có quen biết. Hắn luôn có khả năng quan sát và đoán được tâm tư của đối phương, thông qua ánh mắt và cử chỉ. Giờ đây, đối diện với người cảnh sát lạ mặt này, hắn không thể không suy nghĩ. Liệu đây là kẻ địch hay bạn? Hắn âm thầm cân nhắc. Hắn quan sát La Viêm Lân, trong khi La Viêm Lân cũng đang nhìn lại hắn. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuộc gặp này lại trở thành bước ngoặt trong toàn bộ vụ án. Sau một hồi quan sát ngắn, La Viêm Lân nhận ra Hoắc Hải Quân là người khó đối phó. Hắn dường như không vội biện minh, mà kiên nhẫn chờ đợi La Viêm Lân mở miệng trước. Cuối cùng, La Viêm Lân bình tĩnh nói, chúng tôi tìm Hoắc tiên sinh hôm nay là để xác minh một sự việc. Trước đó, chúng tôi nhận được báo án từ công ty của người, ca sĩ Lý Nghệ Chân, nói rằng ngươi có ý đồ mưu sát nàng. Hơn nữa, lúc đó có nhân viên cảnh sát của chúng tôi chứng kiến các ngươi vật lộn với nhau. La Viêm Lân dừng lại, để lại một khoảng lặng khiến áp lực dồn lên Hoắc Hải Quân. Đây là một kỹ thuật thẩm vấn, hướng dẫn người bị tình nghi trả lời trong khi tạo ra không gian cho họ tự bộc lộ suy nghĩ, nhưng lại giấu kín cái bẫy trong đó. Dù người bị nghi chọn trả lời hay im lặng, đều dễ dàng để lộ ra ý đồ thật sự. Hoắc Hải Quân không vội vàng tránh né, hắn nói rất chậm, tựa như đang suy nghĩ lại. Ngươi nói cái người cảnh sát mà ta gặp trước đó, hắn không mặc cảnh phục, cũng không nói rõ thân phận, kết quả chúng tôi đã có một chút xung đột. Ta nghĩ hắn lúc đó cảm xúc hơi kích động, nhìn thấy tình huống có thể đã hiểu nhầm. Chính là cảnh sát chúng ta phái đến, chuyên trách bảo vệ Lý Nghệ Chân trong trang phục thường phục, là Viêm Lân giải thích cho Mộ Dung Vũ Xuyên, đồng thời lại kéo câu chuyện về vấn đề trọng tâm. À, thì ra là như vậy, vậy là giữa tôi và vị cảnh sát đó có chút hiểu lầm. Nếu lúc đó chúng ta có thể thông báo trước, thì tốt rồi. Hoắc tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở một chút. Việc này không phải vì chúng tôi nghi ngờ ngài mà mới mời ngài tới, mà là Lý Nghệ Chân, người trong cuộc, đã trực tiếp báo cảnh sát. Nàng nói rằng, ngài đã có ý đồ mưu sát nàng trong phòng vệ sinh, và miêu tả tình hình cơ bản trùng khớp với những gì chúng tôi chứng kiến. Vì vậy, tôi mong ngài có thể giải thích rõ ràng về việc này. Hoắc Hải Quân giơ hai tay lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tình huống lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Người ngoài nhìn vào có thể tưởng rằng tôi và Lý Nghệ Chân đang đánh nhau, nhưng thực ra đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm, La Viêm Lân khẽ mỉm cười, nhìn Hoắc Hải Quân, có vẻ như đang lắng nghe, chờ đợi lời giải thích tiếp theo. Thực ra, phải nói là giữa tôi và Lý Tiểu Thư có một chút hiểu lầm. Nhưng nàng đã nói với các người quá hoa trương, các ngươi thử nghĩ xem. Chiều nay nàng đột ngột chủ động đến gặp tôi. Trước đó tôi căn bản không có ý định giết nàng. La Viêm Lân đã từng hỏi Lý Nghệ Chân vì sao nàng lại tìm gặp Hoắc Hải Quân, nhưng nàng không trả lời, có vẻ như gặp phải chuyện gì đó mà không muốn mở miệng. Lỗ hổng này quả nhiên bị Hoắc Hải Quân nhanh chóng phát hiện và lợi dụng. Hoắc Hải Quân lập tức bị La Viêm Lân hỏi, vậy người giải thích thế nào, lúc đó trong phòng vệ sinh, người đã làm gì với nàng? Hoắc Hải Quân có vẻ hơi xấu hổ, đáp, ta và nàng thân mật, thân mật. Ở phương diện này, mỗi người đều có sở thích riêng, khẩu vị của ta có thể hơi nặng. Nhưng thực ra, khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, nếu họ dùng một chút thủ đoạn, nhất là khi thấy họ dãy rùa, chằm thì nhéo, sẽ khiến ta cảm thấy rất hưng phấn. Dĩ nhiên, đây chỉ là khi gặp dịp thì chơi, không phải là thật lòng. Các cô gái mà ta kết giao đều biết rõ, họ cũng vui vẻ phối hợp, cảm thấy rất kích thích. La Viêm Lân bỗng chỉ vào cổ áo của Hoắc Hải Quân, hỏi, người không có đâm cà vạt sao? Hoắc tiên sinh, ai có thể lúc đó quên buộc lại. Sao người biết ta đâm cà vạt? Là vạt của ngươi không phải quên, mà là ngươi đã cởi giá, chuẩn bị dùng nó làm gì, ta làm sao biết được. Hoắc Hải Quân bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Trước khi đến đây, hắn đã cẩn thận tính toán lại sự việc, và cũng nghĩ đến chuyện cà vạt. Đây là điều duy nhất hắn không thể giải thích rõ, vì hắn không chắc lúc đó Lý Nghệ Chân có chú ý tới chiếc cà vạt hắn đang cầm trong tay hay không. Dù sao, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Lý Nghệ Chân nhìn thấy trong tay Hoắc Hải Quân cầm một sợi dây thừng, như thể muốn siết cổ nàng. Nàng suy đoán, ta nghĩ đó hẳn không phải là dây thừng, mà là cà vạt của ngươi. Hoắc Hải Quân thừa nhận, vâng, lúc đó, đúng là tôi chỉ cầm cà vạt trong tay, nhưng tôi không có ý giết nàng, tôi chỉ muốn trói nàng lại thôi. Tôi đã nói rồi, tôi thích kiểu trò chơi có chút khẩu vị nặng. Tuy nhiên, có thể là tôi và Lý Nghệ Chân trước đó không có trao đổi rõ ràng, nàng không thích loại trò chơi này, nên trong lúc tức giận mới báo cảnh sát. La Viêm Lân nhìn thấy Hoắc Hải Quân đang cố gắng giải thích mọi chuyện, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng rằng mọi sự chuẩn bị đều rất chu đáo. Cho đến giờ, giải thích của Hoắc Hải Quân không hề có một lỗ hổng nào. Mặc dù Lý Nghệ Chân đã tố cáo và Mộ Dung Vũ Xuyên làm chứng, nhưng không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh lời nói của họ, ý đồ mưu sát chỉ có thể coi là một suy đoán mà thôi. Hơn nữa, Hoắc Hải Quân lại có thể tự bào chữa. La Viêm Lân không dễ dàng bỏ qua, hắn lại tiếp tục đặt câu hỏi, nếu như ngươi nói chuyện xảy ra với Lý Nghệ Chân chỉ là một trò chơi, vậy chiều hôm qua ngươi đang làm gì? Hoắc Hải Quân trả lời, chiều hôm qua, tôi ở nhà. La Viêm Lân lạnh lùng nói, Lý Nghệ Chân đã báo án, nói có người xâm nhập vào nhà nàng với ý đồ bất chính, và khi không tìm được nàng, người đó đã trèo một cái cao su bé con trong phòng tắm, tạo thành cảnh tượng chảy máu, hành động này không thể nào coi là trò chơi được. Hoắc Hải Quân giật mình, vội vàng nói, xếp chắc cái liên quan gì đến tôi, xếp thể sẵn khó ngoại. La Viêm Lân tiếp tục, Lý Nghệ Chân nói, người kia vào nhà nàng khi nàng đang ở đó, nhưng nàng đã tìm cách trốn đi, tuy nhiên nàng đã tình cờ nhìn thấy người đó và lập tức báo cảnh sát vì nàng nhận ra người đó. Hoắc Hải Quân cảm thấy trong lòng như có một cơn sóng lớn, hẳn lo lắng nhất chính là điều này, xem ra Lý Nghệ Chân đã hoàn toàn quay lưng lại với hắn, mọi chuyện đều đã nói rõ với cảnh sát. Áp lực từ La Viêm Lân khiến hắn không thể đối diện được, cơ thể bắt đầu căng thẳng, mồ hôi lạnh từ chót mũi và thái dương rỉ ra từng chút một. Này khi Hoắc Hải Quân sắp không chịu đựng được nữa, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy mở, một viên cảnh sát trung niên bước vào, một cước rào bước tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi không quấy rầy các ngươi, ra chuyên gia. La Viêm Lân quay đầu nhìn, thoáng nhíu mày. Hoắc Hải Quân nhận ra người này chính là phụ trách vụ án mưu sát của Đồng Bịch và Lâu Tiết Lỵ, tổ trưởng chuyên án Tần Cương. Hắn đến đúng lúc, và Hoắc Hải Quân nhân cơ hội thở hổn hển mấy cái, cố gắng giải tỏa căng thẳng trong người. Tần Cương liếc nhìn Hoắc Hải Quân một cái, không biểu lộ cảm xúc gì, rồi quay sang nói với La Viêm Lân, tôi vừa mới biết các người lại bắt được một nghi phạm, nghĩ xem tình hình thế nào rồi. La Viêm Lân không tiện từ chối, đành phải đáp, ngồi tự nhiên đi, tôi đang hỏi một số câu hỏi. La Viêm Lân, tôi đã ghi xong các thông tin về Lý Nghệ Chân, cảm giác cô gái này có vẻ cảm xúc không ổn. Tần Cương đang nói thì bị La Viêm Lân cắt ngang, hắn không muốn Tần Cương ngay trước mặt Hoắc Hải Quân mà nhắc đến Lý Nghệ Chân, không hiểu sao La Viêm Lân cảm thấy hôm nay Tần Cương có gì đó rất khác thường. Tần Cương nhất định phải làm bản ghi chép về Lý Nghệ Chân. Xấu hổ, nhưng khi Hoắc Hải Quân đang bị thẩm vấn, Tần Cương lại vội vã cắt ngang. Hoắc Hải Quân bước qua chỗ Tần Cương, làm dịu bớt không khí căng thẳng trước đó. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ các phương án đối phó. Cùng lúc đó, ngoài phòng thẩm vấn, những người lo lắng chờ đợi kết quả không chỉ có Lục Tiểu Đường và đội cảnh sát săn cáo pha nhì, mà còn có Lý Nghệ Chân. Nàng có vẻ còn lo lắng hơn những người khác. Ghi chép xong nhưng vẫn không rời đi, nàng lén lút tìm Mộ Dung Vũ Xuyên, cuối cùng cũng phát hiện ra hắn đang ở phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc áo khoác trắng, đang xem các bức ảnh chụp thi thể, người dựa vào thành bàn, dáng vẻ giống như đang vuốt ve chú chó, nhưng cũng rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Xỉ Hoài, Lý Nghệ Chân không chú ý đến trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên đang cầm gì, nàng lo lắng hỏi ngọn chắc, người sao còn có thể yên tâm ngồi ở đây, người không biết là Hoắc Hải Quân đã bị bắt sao, bây giờ hắn đang ở đây chịu thẩm vấn. Mộ Dung Vũ Xuyên hững hờ đáp, không ở đây thì ở đâu, ta vốn là pháp y mà, nhưng người có biết Hoắc Hải Quân đã bị bắt rồi không, hắn bây giờ đang ở đây bị thẩm vấn đấy. Lý Nghệ Chân không khỏi lo lắng, ta biết, là ta tự mình đi bắt. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chăm chú nhìn bức ảnh trong tay, giọng điệu có chút bất an, vậy sao người lại không nóng nảy gì, nếu có sai sót thì sao? Lý Nghệ Chân càng thêm vấp váp, thế nào là sai sót? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vạn nhất Hoắc Hải Quân lại được thả ra thì sao? Lý Nghệ Chân lo sợ, vậy thì chứng cứ chưa đủ, tìm thêm chứng cứ thôi. Giáo trả nãy hảo, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời đơn giản. Lý Nghệ Chân tức giận, hay một tay giật bức ảnh trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Người có biết Hoắc Hải Quân là ai không? Không phải nói bắt là bắt, nói thả là thả đâu. Người nào mà chẳng có chút tiền bẩn và danh tiếng trong ngành giải trí, chẳng lẽ hắn có thể muốn làm gì thì làm sao? Đánh qua pháp luật à? Mộ Dung Vũ Xuyên nói với giọng chế giễu. Người không hiểu gì cả. Lý Nghệ Chân thở dài, người quá coi thường hắn rồi, vạn nhất hắn thật sự được thả, chúng ta sẽ rất nguy hiểm đấy. Ngươi nghĩ nghiêm trọng vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu khả năng là hung thủ giết Đồng Mịch và các nàng? Lý Nghệ Chân suy nghĩ một lát rồi nói, ta cũng không chắc, Hoắc Hải Quân là người rất khó đoán, người nhìn bên ngoài thì không thể biết hắn nghĩ gì. Nếu hắn là kẻ giết người, hắn sẽ rất khéo che giấu, nếu không phải lần này ta vô tình thấy được, ta cũng sẽ không nghi ngờ hắn. Tóm lại, cả người không thể bỏ qua hắn, nếu không, hắn sẽ không tha cho ta, mà ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao cả hai chúng ta đều là nhân chứng, đừng có hù dọa ta. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, nhưng kết luận hắn có tội hay không, chỉ dựa vào suy đoán thì không đủ, phải có chứng cứ, vậy thì nhanh đi tìm chứng cứ đi. Lý Nghệ Chân thúc giục, đi đâu mà tìm, đi văn phòng của hắn tìm à? Những chứng cứ ấy vẫn chưa đủ đâu, hắn không ra tay giết người thật, thậm chí cũng không để lại vết thương rõ ràng, nên cho dù tìm được chứng cứ cũng khó nói được. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích. Lý Nghệ Chân bực bội lầu bầu, nếu hắn lúc đó thật sự giết chết ta, thì có phải người sẽ có chứng cứ không? Đương nhiên, ta sẽ trước tiên xác định trên người người có vết thương chí mạng không, có phải chỉ ở cổ không, rồi kiểm tra nguyên nhân tử vong, là do nghẽn đường hô hấp hay là mạch máu cổ bị ép. Sau đó, ta sẽ xem hình thức treo cổ để phán đoán xem đó là hung khí gì. Mỗi loại vật thể dùng để siết cổ, như dây thừng hay dây kim loại, đều có hiệu quả khác nhau. Ta có thể phân tích độ rộng của vòng treo cổ, hoa văn, trạng thái liên tiếp để xác định nguyên nhân. Được rồi, đi thôi, ngươi không còn cách nào khác sao? Ta là pháp y, chuyên môn của ta là tử thi thể tìm manh mối. Dù vụ án của ngươi ta chưa tìm ra được gì, nhưng còn có thể tra từ những người khác. Những người khác, Đồng Mịch, Lầu Tiết Lỵ, cả nàng hiện cũng đang ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ tay vào sát vách, không phải Lý Nghệ Chân hoảng hốt, toàn thân giật mình. Ngươi thử nghĩ xem, chiều qua Hoắc Khải Quân đã lẻn vào nhà ngươi, mặc dù hắn không tìm ra ngươi, nhưng hắn đã treo một con búp bê bơng hơi trong phòng tắm của ngươi. Ta đã kiểm tra qua, phương pháp buộc chặt Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ giống hệt, điều này có nghĩa là kẻ vào nhà ngươi chính là hung thủ liên hoàn. Vậy nên nếu ta có thể tìm ra chứng cứ liên quan đến Hoắc Khải Quân từ thi thể của Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ, ta cũng có thể xác định hắn là thủ phạm. Đúng đúng, Lý Nghệ Chân nghe vậy, lòng tin cũng dần vững vàng. Vậy thì nhanh chóng kiểm tra đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào vân tay của nàng. Người cần phải đưa cho ta ảnh chụp của Đồng Mịch trước đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.